Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 214, Lý Đại Bao Tử, chương 214 cũng may Quách Huy tình huống bất đồng, trong huyện, trong trấn đều thuê hắn, trong lúc bởi vì Quách Huy lâm thời phản bội duyên cớ. Tào Đại Tông chạy Quách Huy ra vài tranh, đối nhà hắn tình huống cũng so rõ ràng. Lúc này Triệu Phúc Sinh vừa hỏi, hắn thực mau liền đáp, là, chính là nơi này cháy. Tào Đại Tông nhìn sụi lơ trên mặt đất như bùn lầy Quách Huy liếc mắt một cái. Ánh mắt lộ ra thương hại hỗn loạn thần sắc chán ghét. Lần trước hắn báo án nói tức phụ không thấy khi chúng ta tới liền nhìn đến hắn trong phòng như là mới cháy quá. Này Quách chú lùn, Lâm lão bát. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhớ tới Tào Đại Tông lúc trước nhắc nhở, lại kịp thời thay đổi cái xưng hô. Này Quách Huy thật là cái hồ đồ trứng. Trong nhà bà nương, hoa tử khi nào không thấy đều không rõ ràng lắm. Suốt ngày ấy không biết đang làm gì, nhà hắn bị lửa đốt. Các ngươi làm sao mà biết được? Triệu Phúc Sinh thấy hắn chủ động nói chuyện, không khỏi quay đầu xem hắn. Lâm lão bát lúc này bị nàng vừa hỏi lời nói. Trong lòng mừng thầm, Tào Đại Tông đưa ra muốn đưa Triệu Phúc Sinh thịt khô. Mà này trong huyện tới đại lão gia phòng trừng thấy nhiều thứ tốt. Chưa chắc xem trọng ở nông thôn chi vật, nàng không có đáp ứng Tào Đại Tông thượng cống. Ngược lại làm như đối Quách gia tình huống thập phần cảm thấy hứng thú. Có lẽ trò chuyện. Liền đem này tặng lễ một chuyện quên đi. Nghĩ đến đây, Lâm lão bát tinh thần rung lên, thái độ nháy mắt ân cần vài phần. Nếu không nói này Quách chú lùn hồ đồ đâu. Hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng, lại đem Quách Huy ngoại hiệu kêu ra khẩu. 10 ngày trước, ước chừng là 10 tháng sơ tam vẫn là sơ tứ, hắn nói. Quay đầu đi hỏi bên người thôn dân, Hoàng lão căn, ngày đó ngươi cũng ở, là sơ tam vẫn là sơ tứ tới. Bị hắn điểm danh kia đại hán ước 40 tuổi, lớn lên gầy nhưng rắn chắc. Nghe vậy liền nói, như là sơ tam, hắn tiếng nói vừa dứt. Có người liền phản bác, là sơ tứ, ta nhớ rõ ràng, sơ tam, sơ tứ, phong môn thôn dân không biết chữ. Tư tưởng cứng đờ, cú kỹ. Tư duy cũng so chỉ một, lúc này thế nhưng vì một cái vấn đề thời gian tranh đến mặt đỏ tai hồng. Ẩn ẩn có thượng hỏa tư thế, phảng phất một lời không hợp nói liền phải động thủ. Thế nhưng đem trường điều chấn sai dịch, Triệu Phúc Sinh đám người tồn tại đã quên cái không còn một mảnh, sai dịch nhóm thấy nhiều không? Trách, lộ ra xem kịch vui thần sắc. Đem kẹp ở bên trong Trương lão đầu nhi ném xuống đất. Không ai ra tới chủ trì đại cục, liền tùy ý hai bên khắc khẩu. Hảo. Triệu Phúc Sinh sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng mắng uống, chính sự trước mặt, vấn đề thời gian lúc sau lại nói. Nàng một phát ngôn, những người khác uể oải câm mồm. Sơ tam ngày đó Lâm lão bát mới vừa một mở miệng, không biết là ai liền sửa đúng, là sơ tứ, hai bên lại bắt đầu tranh chấp không thôi. Triệu Phúc Sinh vẻ mặt vô ngữ, ánh mắt từ các thôn dân trên mặt chuyển qua, những người này ở nàng tầm mắt hạ ánh mắt lập lòe. Không ai dám cùng nàng đối diện, nếu là tùy ý những người này tranh chấp đi xuống. Hồi lâu đều không có cái thắng thua, nhưng này vấn đề lại khó vào lúc này tranh ra kết quả. Nàng cười lạnh một tiếng. Ta nghĩ, Tào Đại Tông vừa mới đề nghị không tồi. Ai nếu đối ngày có tranh luận, kế tiếp án tử chấm dứt sau, ta liền từ nhà ai đề thịt khô. Nàng tiếng nói vừa dứt, Quách Huy gia tức khắc tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Lúc trước còn tranh đến mặt đỏ tai hồng thôn, dân tức khắc hối đến ruột đều thanh. Lâm lão bát mặt xanh trắng đan sen, gấp đến độ muốn khóc. Triệu Phúc Sinh vừa lòng nhìn mọi người như chim cút giống nhau thần sắc. Nhìn về phía Lâm lão bát, người tiếp theo nói, Sơ Tam ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân, ta, Lâm Lão Bát tối nay đã hối hận trộn lẫn hợp tiến vũng nước đục này. Hắn đang muốn mở miệng xin tha, lại thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt sâu thẳm, trong mắt mang theo cảnh cáo chi sắc, hắn phía sau lưng phát lạnh. Thu liễm khởi trong lòng ý niệm, thành thật nói, đại nhân, Sơ Tam ngày đó, Trương lão đầu nhi ra lão đại đem Quách Huy đánh, nói xong. Hắn chỉ hướng nằm liệt ngồi dưới đất nhỏ gầy lão đầu nhi. Chính là hắn, hắn cùng Quách Huy là hàng xóm. Quách gia đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân hỏi hắn nhất rõ ràng, người cái này cẩu nương dưỡng, kia Trương lão đầu nhi vừa nghe Lâm. Lão Bát đem phiền toái ném đến trên người mình, tức khắc nóng nảy. Đảo qua lúc trước uể oải chi sắc, đứng dậy muốn mắng chửi người, nhưng Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Hắn nháy mắt lại rụt đi xuống, đôi tay giao điệp, không ngừng trên dưới chắp tay thi lễ. Đại nhân, người không cần nghe bọn họ nói bậy, ta Trương gia nhiều thế hệ lương dân, có phải hay không lương dân? Tự nhiên có quan phủ đi kiểm chứng. Ta hiện tại muốn nghe bổn đầu tháng tam ngày đó, ngươi cùng Quách gia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Triệu Phúc Sinh đánh gãy hắn nói. Không cần ý đồ tìm lấy cớ có lệ ta. Ta biết nhà ngươi mấy cái nhi tử đều ở. Nếu không thành thật giao đãi, lấy nhà ngươi cùng đạo tặc liên hệ tội danh, đem ngươi áp hướng huyện phủ, cả nhà chém đầu, phi thường thời kỳ hành phi thường biện pháp. Triệu Phúc Sinh liền làm số cọc quỷ án, cùng Vạn An huyện trị hạ rất nhiều thôn dân đánh quá giao tế, đã đối những người này bản tính có nhất định hiểu biết. Biết rõ có khi không chọn dùng lôi đình thủ đoạn khó có thể buộc bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn kỹ càng tỉ mỉ giao đãi ra án kiện tiền căn hậu quả. Lúc này nàng đã thực xác định Quách gia đã xảy ra quỷ án. May mắn chính là nàng tới kịp thời. Quỷ ấy còn không có lan tràn khai. Trước mắt phong môn thôn xem tình huống chỉ có Quách gia tao ngộ quỷ hòa. Nếu là này đó thôn dân cố ý giấu giếm chi tiết vụ án, khiến quỷ án mất khống chế, khả năng sẽ sinh ra nghiêm trọng hậu quả, dẫn tới phong môn thôn chết càng nhiều người. Hiện giờ lệ quỷ không có hiện hình. Trừ bỏ Quách phụ, Quách thê cập Quách tứ đản ly kỳ mất tích ở ngoài, Triệu Phúc Sinh đối với lệ quỷ phẩm giai, giết người pháp tắc cập thủ đoạn hoàn toàn không rõ ràng lắm. Này cùng Quách Huy liền nhau lão đầu nhi nếu lại là hồ ngôn loạn ngữ kéo dài thời gian, hỏng rồi đại sự. Triệu Phúc Sinh không ngại giết gà dọa khỉ, lấy Trương gia khai đao. Kinh sợ phong môn thôn này đó thôn dân, nàng ngự quỷ lúc sau sát khí pha trọng, lúc này ánh mắt lộ ra hàn ý, Võ Thiếu Xuân liền biết nàng động chân hỏa. Đại nhân, không bằng ta trước đem lão nhân này tứ chi bẻ gãy, xem hắn nói hay không. Võ Thiếu Xuân nói xong, một cái bước xa tiến lên, như diều hâu bắt tiểu kê dường như hướng lão nhân kia nhi vươn tay. Chấn ma tư mấy người quyết đoán, nháy mắt đem các thôn dân kinh sợ. Kia vốn dĩ trong mắt loạn chuyển Trương lão đầu nhi nghe lời này, sợ tới mức thẳng run, kêu rên nói, ta nói, đại nhân đừng dụng hình. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, nếu tam câu nói trong vòng không có nói ra ta muốn nghe đến tin tức. Thiếu Xuân chiết hắn một đầu ngón tay, nàng cảnh cáo xong. Lại nói chuyện khi hào hào nghĩ kỹ. Các thôn dân nghe xong lời này, trong lòng không khỏi phát lạnh. Ngay từ đầu thời điểm, Lâm Lão Bát đám người thấy nàng là cái tuổi không lớn thiếu nữ. Tuy nói Tào Đại Tông đối nàng cung kính có thêm, nhưng thôn dân trong lòng khó tránh khỏi có chút coi khinh chi ý. Thẳng đến lúc này nàng nói chuyện, hành sự biểu hiện tàn nhẫn, đại gia lúc này mới chân chính ý thức được đây là trấn ma tư đại nhân vật. Đối thôn dân có quyết định sinh tử quyền lực, tức khắc đại gia liền đều sợ hãi. Trương lão đầu nhi càng là bị dọa đến không nhẹ, hắn nuốt hai ngụm, nước miếng kia hàng năm cực nhỏ tự hỏi đại não bay nhanh vận chuyển. Đem 10 ngày qua trước sự nhất nhất ở trong đầu về trước nhớ một phen sau. Mới run như cầy sấy nói. Hồi đại nhân lời nói, Triệu Phúc Sinh lãnh khốc nói. Này tính câu đầu tiên, răng rắc, Võ Thiếu Xuân chiết chiết ngón tay khớp xương. Sợ tới mức Trương lão đầu nhi cả người da thịt thẳng run. Sơ tam ngày đó giờ dậu mạt. Ước chạng vạng 7 giờ. Thời điểm, chúng ta một nhà đã lên giường chuẩn bị nghỉ tạm. Đột nhiên ta nghe thấy được khói đặc. Còn có một luồng khói huân thịt nướng hương vị. Ta bắt đầu còn tưởng rằng là trong nhà ai thèm. Nửa đêm nướng đồ vật ăn, hắn rất sợ Võ Thiếu Xuân tiến lên bẻ gãy hắn ngón tay. Đem hai tay cất vào cổ tay áo chung chặt chẽ, triền khởi. Thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt vừa động, liền lớn tiếng nói, nhà ta nghèo, lương thực có định số, nhưng có khi chúng tiểu nhân không hiểu chuyện, đói bụng nửa đêm sẽ trộm. Ta lại nghe được, bùm bùm, nhóm lửa thanh, trong lòng bốc hỏa, vội vàng đẩy tỉnh lão bà tử đứng dậy cùng đi xem. Kết quả phát hiện nhà bếp bên trong quạnh quẽ, lão nhân này rất sợ chịu hình. Như triệt để dường như, lời nói được vừa nhanh vừa vội, nhưng ta vẫn ngửi được khói đặc, xem xét sau phát hiện bồ hóng là từ cách vách truyền tới. Tưởng là quách chú lùn ra cháy, người như thế nào khẳng định là nhà hắn cháy? Triệu Phúc Sinh hỏi, nhà hắn nghèo đến không có gì ăn. Bình thường chính là buổi trưa mới sinh một đốn hỏa, nửa đêm canh ba, sao có thể nhóm lửa? Lão đầu nhi hợp lại tay áo đáp, không có khả năng, không có khả năng, quan phủ cho hắn mấy trăm đồng tiền lớn. Có cái gì không có khả năng? Triệu Phúc Sinh nói, nhà hắn thường lui tới nghèo, hai ngày này hẳn là có tiền mua túc mạch hạ nồi, đại nhân có điều không biết. Nhà hắn lấy tiền lúc sau, Lý Đại Bao Tử liền tìm tới cửa. Ngạnh sinh sinh từ Quách Huy trong tay muốn đi 300 tiền, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng hỏi. Ngươi như thế nào biết Lý Đại Bao Tử tới cửa tìm hắn muốn 300 tiền? Quách Huy cùng ngươi nói. Nàng nói tới đây, quay đầu đi xem Quách Huy, lại thấy Quách Huy lúc này nằm liệt ngồi ở má. Phía sau lưng câu lũ thành một trương dương cung, hai chân vòng phân, gan bàn chân tương đối, khóc nước mũi. Nước miếng chảy ròng, chỉ biết kêu, tứ đản, người đi đâu, ta Quách ra cái này tuyệt hậu, người khác như là đã hồ đồ. Căn bản nghe không tiếng người khác nói, thân thể không được run, Trương lão đầu nhi muốn chen chân vào đi đặng hắn. Nhưng ở Triệu Phúc Sinh ánh mắt cảnh cáo hạ, cả người sử không thượng sức lực, một bên Võ Thiếu Xuân như hổ rình mồi. Nhìn chằm chằm hắn ngón tay, hồi đại nhân nói, ta nghe được, ta dán chân tường nghe được. Trương lão đầu nhi thấy Quách Huy không chịu làm chứng, liền vội vàng giao đãi. Ngày đó Lý Đại Bao Tử vào nhà hắn, ta cách kẹt cửa xem đến rõ ràng, ta liền trốn vào nhà ta phòng bếp, cách giếng trời ra bên ngoài nhìn, lão nhân này rất sợ hôm nay đại họa lâm đầu. Bất chấp giấu giếm. Một năm một mười nói, ta nghe được Lý Đại Bao Tử cùng hắn nói giỡn, chúc mừng hắn gần đây phát tài, muốn tìm hắn mượn chút tiền tiêu. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía Lâm Lão Bát. Lâm Lão Bát trên mặt lộ ra một lời khó nói hết thần sắc, Lý Đại Bao Tử là phong môn thôn người. Nàng biết rõ cố hỏi, Lâm Lão Bát có chút khó xử. Do dự nhìn về phía Tào Đại Tông. Tào Đại Tông hận sắt không thành thép. Mắng, ở đại nhân trước mặt, người tề mỏi có chuyện liền nói. Xem ta làm gì, tối nay phát sinh hết thảy vượt quá Tào Đại Tông đoán trước, này một chuyến phong môn thôn hành. Trình, đều không phải là hắn nguyên bản tưởng tượng chỉ là hộ tống một cái đại nhân tới đi một chuyến đơn. Giản như vậy, chấn ma tư vị này Triệu đại nhân không dễ chọc. Bên người nàng nắm cái kia tiểu nha đầu càng là cái tàn nhẫn nhân vật, Tào Đại Tông chính mắt thấy. Trên đường ngăn lại nói phỉ đàn chi tử, đã sớm sợ tới mức tâm lực tiêu tụy. Lúc này hoàn toàn là cường chống một hơi không đến mức ngã xuống, Lâm lão bát bị hắn một mắng. Tức khắc ngượng ngùng nói, tứ gia, ta này không phải sợ nói sai lời nói, đắc tội với người sao? Đắc tội ai? Có Triệu đại nhân ở chỗ này, Thiên Vương lão tử tới đều đến quỳ. Tào Đại Tông lớn tiếng nói, hắn ở Phong Môn thôn hành tẩu nhiều năm, Lâm lão bát đối hắn tính cách vẫn là có nhất định hiểu biết. Nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc trong lòng rùng mình, liền hiểu rõ, hồi đại nhân, Lý đại bao tử là chúng ta Phong Môn thôn người, nhà hắn có tam huynh đệ, hắn là tiểu nhân, phía trên còn có hai cái ca ca. Lâm lão bát nói xong lời này, các thôn dân trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Bát ca, Triệu Phúc Sinh đem những người này thần sắc thu hết đáy mắt, nàng lúc này còn không có gặp qua Lý đại bao tử mặt, nhưng trong lòng đối với người này thân phận đã có đế, nghe nói người này cùng Hoàng Cương thôn phía sau núi một cái thổ phỉ hoa chùm thổ phỉ có giao tình. Nàng hỏi, Lâm lão bát vừa nghe lời này, tức khắc sợ hãi, ánh mắt né tránh, liên tục xua tay, không có, không có, cái này ta không rõ ràng lắm. Hắn lại kinh lại sợ, dáng vẻ này, hiển nhiên không phải nhắc tới một cái bình thường thôn dân đơn giản như vậy. Triệu Phúc Sinh xoa xoa mày, nàng hôm nay lặn lội đường xa, đi tới Phong Môn thôn chung, vì cũng không phải là muốn ở này đó thôn dân trên người cùng bọn họ đánh ngôn ngữ lời nói sắc bén. Triệu Phúc Sinh trong mắt hiện lên mũi nhọn, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Này Lý đại bao tử hiện tại nơi nào? Nàng hỏi, Lâm lão bát cũng phi bình thường thôn dân. Lúc này nghe ra nàng bình tĩnh ngữ khí hạ ẩn chứa sát ý, tức khắc cổ lập nổi da gà, bỗng chốc ngẩng đầu xem nàng, ánh lửa hạ, Triệu Phúc Sinh mặt mày thâm thúy, môi nhấp chặt, ánh mắt sắc bén, lệnh người không dám nhìn thẳng, hắn theo bản năng cúi đầu. Liền ở trong nhà, nói xong lời này, Lâm lão bát đã dự cảm đến Triệu Phúc Sinh khả năng sẽ đối Lý đại bao tử xuống tay, hắn trong lòng vừa kinh vừa sợ, vị này trấn ma tư tới tuổi trẻ đại nhân thủ đoạn quả quyết mới vừa dũng. Thả làm như cũng không sợ độc thân vào núi thôn bên trong, Lâm lão bát ánh mắt rơi xuống nàng trong tay nắm tiểu hài tử trên người, lại nhìn thoáng qua tuổi trẻ võ thiếu xuân, trong lòng thầm nghĩ, hay là vị này trấn ma tư đại nhân cho rằng chỉ dựa vào mấy người này tiến vào Phong Môn thôn sau, dựa vào trấn ma tư tên tuổi là có thể đem một cái cùng hung cực ác trộm cướp trấn chủ đại nhân. Thiếu xuân, ngươi cùng Tào Đại Tông mang lên này mấy cái sai dịch. Lâm lão bát tìm hai cái con đường quen thuộc thôn dân, đem Lý đại bao tử mang lại đây. Triệu Phúc Sinh không thèm nhìn Lâm lão bát nhìn chăm chú, quay đầu phân phó Võ Thiếu Xuân nói. Võ Thiếu Xuân không chút do dự, là hiện trường sai dịch tổng cộng có 5 người, hơn nữa Tào Đại Tông cùng sở hữu 6 người. Này mấy cái sai dịch nghe được Triệu Phúc Sinh phân phó, có chút sợ hãi, trên mặt lộ ra không muốn đi trước thần sắc, các thôn dân cũng lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên đối Lý đại bao tử có chút sợ hãi. Lâm lão bát ánh mắt dừng lại ở khoái mãn chu trên người. Triệu Phúc Sinh nhập thôn thời điểm từng nói qua khoái mãn chu thân phận, nàng là khoái lương thôn người, cùng Phong Môn thôn Lâm gia cũng coi như có chứa quan hệ thông gia, đều là người trong nhà. Lâm lão bát tâm niệm vừa động, phá lệ khuyên bảo, đại nhân, Lý đại bao tử không dễ chọc, hắn giao du rộng lớn, bằng hữu nhiều, nghe nói là hai ngày trước trở về, mang theo 4-5 người về nhà cùng nhau trụ. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên, Chu lão thất, ngươi có phải hay không trạng vạng khi gặp được hắn tẩu tử? Là, trạng vạng nhìn đến hắn tẩu tử ra cửa mua rượu, nói là muốn tiếp đón trong nhà khách nhân. kia bị điểm danh thôn dân lộ ra sợ hãi chi sắc. Trả lời nói, Lâm lão bát nói chung để lộ ra mấy cái tin tức. Một, Lý Đại Bao Tử lúc này liền ở Phong Môn thôn nội. Nhị, Lý Đại Bao Tử không những tự một người, hắn cùng Hoàng Cương thôn trung đạo tặc có lui tới, bên người mang theo mấy cái đồng lõa, người đông thế mạnh, đây là ở biến tướng khuyên Triệu Phúc Sinh tạm thời nhẫn nại. Không cần trêu chọc người như vậy, Triệu Phúc Sinh cười cười. Nhìn Lâm lão bát liếc mắt một cái, tính ngươi có tâm, ta nhớ kỹ, nói xong, nàng đem nắm khoái Mãn Chu nhẹ buông tay. Mãn Chu, ngươi cùng Thiếu Xuân bọn họ cùng đi, đem người cho ta mang về tới, nếu gặp được phản kháng, không cần toàn giết, mang sống trở về ta hữu dụng. Hết chương.